Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 156: Cầu sinh đảo. Phát hiện họa không thấy hắc trước tiên đi tìm Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh. Đem sự tình đăng báo, lúc này hai người còn ở đình viện nhìn Tam Muội cùng Hồng Phong làm nghề mộc. Sống, nghe được hắc thuyết khách thính tam bức họa mất đi sau tất cả đều ngẩn ra. Tam Muội cùng Hồng Phong suy đoán có phải hay không Thạch Thu thoát khỏi Hồng sau lấy đi, ngẫm lại. Lại không thích hợp, rõ ràng nói tốt chính là trộm lấy đi. Không cần bị NPC phát hiện, bọn họ mới có thời gian đi giải mê. Nếu không có cơ hội có thể chờ đến ngày mai. Thạch Thu không có khả năng sẽ tùy tiện hành động, có thể là bọn họ hành động bị người chơi khác phát hiện, cho nên, tính người chơi khác. Hắc không có động cơ, trừ bỏ Nguyễn Thanh liền dư lại một cái không thích nói chuyện người chơi nữ, cũng không biết người chơi nữ lúc này đã bị đào thải. Tam Muội trong lòng như vậy suy đoán, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh không có ăn nhiều kinh, chỉ có ngàn ngày làm tặc không có ngàn ngày đề phòng cướp. Mất đi là chuyện sớm hay muộn, chính là nó tới có điểm mau, kinh hoàng đứng dậy. Sau đó một tay khẽ che cái trán. Bạch Nhạc Thủy làm ra một bộ quá mức khiếp sợ đến gần như ngất bộ dáng, Dung Tranh giận không thể át. Ăn cắp, tương đương vô sỉ hành vi. Thấy Bạch Nhạc Thủy lung lay sắp đổ, lập tức ôm lấy Bạch Nhạc Thủy eo đem người vòng lấy. Thấp giọng nói, phu nhân, thân thể không khỏe liền trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta, Bạch Nhạc Thủy xua xua tay. Không, ta muốn lưu lại, kia tam bức họa. Tam Muội cùng Hồng Phong dựng lên lỗ tai nghe, Bạch Nhạc Thủy trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Kia tam bức họa là ngươi tặng cho ta, nhất định phải tìm được thực tự nhiên ở vô nghĩa, Dung Tranh. Đúng vậy, ta nhớ rõ, phu nhân, ngài thực thích chúng nó, ta sẽ đem chúng nó đều tìm trở về, thực thông thuận tiếp đi xuống, không có chuyện trước thương lượng. Lại phi thường có ăn ý, hai người cứ như vậy tự quyết định. Sau đó không thèm để ý làm nghề mộc, hai người cùng hắc cùng nhau cho nhau đỡ đi vào lâu đài chung, cứ như vậy một đống nói dối. Tam Muội cùng Hồng Phong tin, Hồng Phong trong lòng còn nghĩ. Khó trách như vậy xa hoa trong phòng cố tình muốn treo họa công như vậy tháo tác phẩm. Nguyên lai thế nhưng là Tư Tiên Sinh thân thủ họa ân. Tư Tiên Sinh thân thủ họa tác phẩm chung có thể che giấu cái gì nội dung? Chẳng lẽ là Mạc Đức phu nhân quả họa sao? Không không không, trong trò chơi chưa từng có như vậy phá hạn cuối nội dung quá, liền Âu Mỹ phong cách điêu khắc đều. Ăn mặc quần áo, thông báo thư. Không có giấu đi tất yếu đi, hoặc là không thể cho ai biết bí mật. Nguyên bản Hồng Phong cho rằng họa nhất định cất giấu về lâu đài bí mật. Hoặc là bảo tàng tin tức, chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi. Trầm tư bị Tam Muội xô đẩy đánh gãy, ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Tam Muội ở dùng ánh mắt ý bảo, bọn họ đi rồi. Chúng ta theo sau, Tam Muội nói, Hồng Phong nhìn trong tay đầu gỗ khối. Không phải nói phải làm nghề mộc sao? Cứ như vậy đi thật sự có thể. Sẽ không bởi vì chúng ta không có giúp hảo vội đuổi ra lâu đài, Tam Muội trả lời. Thật muốn hỏi tới, chúng ta cũng có lý do. Vì trợ giúp Mạc Đức phu nhân tìm kiếm tranh sơn dầu. Họa tổng so dàn trồng hoa quan trọng đi, Hồng Phong tán đồng gật gật đầu. Đem trong tay đầu gỗ khối ném ở trên mặt đất, vỗ vỗ tay thượng đầu gỗ bột phấn. Vừa mới đứng dậy, liền nghe được bên cạnh người có người rất xa hô một tiếng chính mình trò chơi tên. Hồng Phong quay đầu, liền nhìn đến Thạch Thu bước nhanh đi tới. Tới gần sau mới nhìn thấy con ngồi xổm trên mặt đất Tam Muội. Kinh ngạc nói, ngươi cũng ở chỗ này à, quá lùn ta không chú ý. Ngao, Tam Muội thong thả ung dung thu hồi đá ra đi chân. Đừng nói nhảm nữa, là ngươi lấy đi rồi họa sao? Họa, không có a, Thạch Thu hủy khuất cúi người che lại chính mình cẳng chân. Không nói cái này, ta phát hiện thực đáng sợ sự tình, ta và các ngươi nói. Dường, cùng ngươi cùng nhau NPC đâu? Tam Muội vội vàng hỏi, Thạch Thu lời nói bị đánh gãy. Nghiêng nghiêng đầu, người nói mang theo hồng khăn quàng cổ hầu gái. Ta nói phòng không cần đổi. Nàng liền đi rồi, sau đó ta liền tới tìm các ngươi. Vừa vặn từ cửa sổ bên kia nhìn đến các ngươi đang làm cái gì đồ vật. Liền tới đây, Mạc Đức phu nhân cùng Tư tiên sinh sao? Phía trước xem thời điểm bọn họ còn ở. Ngươi có phải hay không ngốc? Tam muội khí ở Thạch Thu trên đầu hô một phen. Khó được Mạc Đức phu nhân cùng Tư tiên sinh. Còn có cái kia hầu gái NPC không ở. Ngươi không nhanh lấy họa. Ngốc làm gì? Thạch Thu càng ủy khuất. Là ngươi nói không thể bị NPC phát hiện. Ta lại không có ẩn nấp tạp tấm các lại không thể giao dịch. Này cũng không thuộc về thương thành có thể mua sắm chủng loại. Hắn có thể làm sao bây giờ? Tam muội trầm khuôn mặt. Hiện tại này trạng huống còn không bằng là ngươi lấy đi rồi hảo. Thạch Thu không rõ nguyên do. Có ý tứ gì? Hồng Phong trả lời hắn. Họa không thấy, Thạch Thu sửng sốt. Theo sau trợn tròn đôi mắt, Bạch Nhạc Thủy đáp rung tranh cánh tay trở lại phòng khách. Quả nhiên nhìn đến lộ ra chỗ trống vách tường. Tam Phúc tranh sơn dầu đã chẳng biết đi đâu, vừa vặn lúc này Hồng về tới phòng khách. Mới đối hai người liền khom người, liền đổ ập xuống được răn dậy. Làm gì đi, vì cái gì lúc này mới trở về. Mặt đỏ thượng không có bất luận cái gì biểu tình. Vì khách nhân sửa chữa phòng, ta làm nàng đi, Bạch Nhạc Thủy vỗ vỗ Dung Tranh cánh tay. Xoay người hỏi Hồng, phòng sửa được rồi. Phòng không có bất luận vấn đề gì, Hồng trả lời. Về bị đào thải tên kia người chơi nữ. Hồng một chữ đều không có đề, Dung Tranh chỉ vào vách tường hỏi Hồng. Sao lại thế này? Hồng quay đầu nhìn thoáng qua vách tường. Không có gì biểu tình mặt lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc biểu tình người. Sau đó đó là phẫn nộ, là chúng ta sơ sẩy, nhất định đem họa mang về tới, Dung Tranh. Hôm nay trong vòng, là... Hôm nay trong vòng, Hồng làm ra bảo đá mơ siêu Dung Tranh lúc này mới vừa lòng. Lôi kéo Bạch Nhạc Thủy đi đến bên cạnh bàn. Đem thư đưa cho Bạch Nhạc Thủy dìu hắn ngồi xuống. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Hy vọng họa còn hoàn hảo vô khuyết. Đúng vậy, Hồng khom người. Xoay người đi, còn không quên mang đi hắc. Cái này phòng khách cũng chỉ dư lại Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh. Bạch Nhạc Thủy nhỏ giọng nói. Họa bị cầm đi, Dung Tranh ân một tiếng. Không có việc gì, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Nếu Dung Tranh nói như vậy, hắn liền tin, cũng liền an tâm cúi đầu đọc sách. Dung Tranh đứng ở hắn phía sau cùng nhau xem, cảm thấy luôn là đứng có chút mệt. Liền đem một khắc đem ghế dựa dọn lại đây. Gắt gao dựa gần hắn, Shakespeare, chỉ nhìn mấy hành liền nhận ra thư nội dung Dung Tranh. Ta càng thích hài kịch, Bạch Nhạc Thủy quay đầu xem hắn. Hai người cái mũi gần như tương dán, hô hấp phun ở đối diện người trên má. Tỉ như, giữa mùa hạ đêm chi mộng, Dung Tranh thấp giọng nói, Bạch Nhạc Thủy. Cái này kỵ cha, làm sao vậy, giữa mùa hạ đêm chi trong mộng, Demetrius nguyên bản là thích nữ chính Hermia, nhưng hắn cuối cùng lại bởi vì ma pháp quan hệ, yêu nữ xứng Helena. Helena ái Demetrius, cho nên cuối cùng bọn họ ở bên nhau. Như vậy cảm tình có thể tính thượng là chân thật sao? Bạch Nhạc Thủy cảm thấy lẫn lộn. Demetrius chẳng lẽ không phải cả đời sinh hoạt ở lừa gạt chung? Dung Tranh nhìn Bạch Nhạc Thủy đôi mắt, cười, ngữ khí ý vị thâm trường. Nếu có thể hạnh phúc sinh hoạt cả đời, tình yêu là như thế nào đã đến? Thích cảm tình có phải hay không giả dối? Quan trọng sao? Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu. Không quan trọng, so ái một người bị thương tổn muốn tốt hơn nhiều, Dung Tranh trả lời. Hắn lấy ra Shakespeare thư phiên phiên, thay đổi một cái chuyện xưa sinh sự từ việc không đâu, ta cảm thấy đệ nhị đối tình lữ chuyện. Xưa thực không tồi, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy chỉ nhìn thoáng qua. Nhướng mày, đệ nhị đối tình lữ căn bản chính là một đôi oan gia. Từ khinh thường kết hôn cùng đối phương khắc khẩu, tới rồi giải lẫn nhau sinh ra cảm tình, cuối cùng đi vào hôn nhân điện phủ thích hợp chúng ta, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy. Nơi nào, hắn mới không có cùng Dung Tranh cãi nhau qua, một lần cũng chưa, Thạch Thu cùng Tam Muội mấy người khẽ meo meo lưu đến phòng khách. thấy chính là Mạc Đức Phu Nhân cùng Tư Tiên Sinh đầu dựa gần đầu cùng nhau đọc sách cảnh tượng. Thạch Thu, còn tìm họa đâu? Bọn họ căn bản là không lo lắng họa ném đi nơi nào đi, Hồng Phong nhìn liếc mắt một cái vách tường. Trơn bóng, quả nhiên tranh sơn dầu đã không thấy. Trong lòng khẩn trương, thấp giọng nói, trừ bỏ chúng ta ở ngoài người chơi chỉ có hai người. Khẳng định là bọn họ chung ai lấy đi, hai người. Thạch Thu nghĩ nghĩ, lắc đầu, chỉ có một người, gọi là hắc cái kia người chơi đã đứng ở NPC bên kia. Hắn lấy đi họa cũng vô dụng, tam muội, không phải hắn, là một cái khác người chơi nữ, một cái khác người chơi nữ. Thạch Thu gõ một chút nắm tay, không đúng, nàng đã bị đào thải, chính là chuyện này, ta tưởng nói, hư, nhỏ giọng để mơ siêu tam muội cảnh cáo nói, Thạch Thu bẹp miệng. Đem thanh âm đè thấp sau tiếp tục nói, ta tìm các ngươi chính là tưởng nói chuyện này. Cái kia người chơi nữ bị đào thải, cái gì? Tam muội trợn to mắt nhìn hắn, không thể tin tưởng hỏi, ở nơi nào bị đào thải? Khi nào, người tận mắt nhìn thấy đến? Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy đến, vừa nhớ tới màn này. Thạch Thu liền lòng còn sợ hãi, hắn vỗ vỗ ngực nói, ở nàng chính mình trong phòng, bị giường cấp nuốt, Thạch Thu kỹ càng tỉ mỉ đem kia một màn miêu tả ra tới. Đặc biệt là kia chồng chất như tiểu sơn giống nhau hài cốt. Nghe được Hồng Phong sắc mặt đều hơi hơi trắng bệch tam muội. Nga, phải không, một câu. Nhàn nhạt bóc qua đi, Thạch Thu. Hài cốt, nhiều như vậy, một chương giường chính là dùng hài cốt đua. Nhiều đáng sợ, ta đêm nay cũng không dám ở trên giường ngủ, yên tâm ngủ, tam muội nói. Giường sẽ không vô duyên vô cớ công kích. Nhất định là nàng làm cái gì, Thạch Thu, làm cái gì, chẳng lẽ nàng tạp giường, ngoặc kép, không phải không có khả năng, tam muội nói, Thạch Thu, không có việc gì tạp giường là nhiều nhàm chán, ta đêm nay không dám ở trên giường ngủ, Thạch Thu đáng thương hề hề nói, tam muội, vậy ngủ trên mặt đất tuy rằng nàng hoài nghi không chỉ có sàn nhà, toàn bộ lâu đài đều là dùng bạch cốt xây, Thạch Thu. Vạn nhất cả tòa lâu đài đều là bạch cốt làm sao bây giờ? Tam muội sâu kín nhìn hắn một cái. Ngươi có thể lựa chọn tự sát ra phó bản, chết đi ra ngoài. Liền không cần sợ như thế nào nhiều, Thạch Thu run lập cập. Câm miệng không nói, Hồng Phong. Lâu đài sự tình không sao cả. Hiện tại quan trọng là họa. Hiện tại trừ bỏ chúng ta liền dư lại Nguyễn Thanh. Chỉ cần tìm được hắn liền có thể bắt được họa, đang muốn thương lượng nên đi nơi nào tìm kiếm. Nguyễn Thanh khi, liền nhìn thấy Hồng dọn một bộ tranh sơn dầu về tới phòng khách, trước mắt chỉ tìm được này bức. Họa, Hồng đối đọc sách hai người nói, dung tranh ngẩng đầu chỉ nhìn liếc mắt một cái. Sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Này phúc một mét cao tranh sơn dầu thượng có vài đạo thật sâu hoa ngân. Cạo không ít thuốc màu. Lộ ra phía dưới màu sợi đay vải vẽ tranh, ở nơi nào phát hiện, dung tranh hỏi, Hồng trả lời. 311 phòng, Thạch Thu bỗng nhiên đứng lên. 311 phòng, kia chẳng phải là hắn phòng sao? Tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, ta cảm thấy Romeo cùng Juliet càng thích hợp chúng ta, dung tranh. Kết cục thế nhưng là tự sát, quá xuẩn, Bạch Nhạc Thủy. Uống độc tự sát đi vào song song thế giới dung tranh. Ân, làm sao vậy? Hết chương.